Hình danh sư gia, chương 406, mở quan tài khám nghiệm tử thi. Góc truyện audio.com, cô nương kia dùng để phòng ánh mắt nhìn lên trước mặt cái này xinh đẹp cô nương. Sợ hãi gật gật đầu, hiểu nạc, nói cho ta nghe một chút đi nhìn, tỷ tỷ của ngươi là chết như thế nào? Cô nương vội vàng lắc đầu, đeo giỏ làm bằng trúc muốn, hiểu nạc đuổi theo đi trước, từ trên đầu lấy người bạc châm. Nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đem xinh đẹp địa cây châm cho ngươi. Cô nương đầu tiên là nhìn một chút hiểu nặc mặt, sau đó nhìn một chút trên tay nàng xinh đẹp cây châm. Nuốt một ngụm nước bọt, hay là lắc đầu, Mạnh Thiên Sở đi lên trước đối với hiểu nặc nói. Tính, hãy để cho nàng đi thôi. Hiểu nặc còn muốn tranh thủ, cô nương kia nhưng bước nhanh địa đi. Mạnh Thiên Sở cười nói. Cũng giống như ngươi vậy phá án, mọi người đã sớm táng ra bại sản, tống này cũng tạng, Đồ Long cũng cười nói, Mạnh gia nói phải hiểu nặc không phục nói, ta đây cũng gọi là sách lược, Mạnh Thiên Sở cười to nói, ngươi đây là sách lược, nhưng ngươi cái này sách lược không cao lắm minh, hiểu nặc, vậy ngươi cho ta xem nhìn cái gì mới là cao minh. Đồ Long, đi theo Mạnh gia có công chúa học. Mạnh gia, Vương thôn dặm đang tới. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, thấy Sài Mãnh hô mình, bên cạnh đi theo một hơn 30 tuổi nam tử, một bộ anh nông dân trang phục, thoạt nhìn hết sức cường tráng. Mạnh Thiên Sở tiến lên đang muốn thi lễ, nơi đó đang nhưng lúc trước một bước cho Mạnh Thiên Sở hành lễ. Trong miệng cung kính kêu lên, chi phủ đại nhân, đi trước phương núi không có từ xa tiếp đón. Hoàn vọng kiến lượng, Mạnh Thiên Sở vội vàng đem kia đỡ dậy, khẽ cười nói, không cần giữ lễ tiết, đứng lên mà nói, dặm đang đứng dậy, Mạnh Thiên Sở nói, ta tên là ngươi tới, là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện, đại nhân có cái gì phân phó mặc dù nói, thì trước nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm. Mạnh Thiên Sở xoay người chỉ phía sau địa mộ phần. Nói, ta muốn mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi. Dặm đăng vừa nghe, khóe miệng xé giật mình, lộ ra vẻ có chút làm khó. Sài Mãnh thấy thế, nói, làm sao, dặm tránh đại người tốt giống như có chút làm khó. Dặm đăng vội vàng hé miệng cười một tiếng, nói, nghe nói cái này tiểu liên là được cái gì đáng sợ bệnh mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người trong thôn người hôm nay cũng không dám cùng bọn họ nhà địa người đến hướng cùng nói chuyện. Chính là bước đi cũng tha cho rất xa, sợ cho lây bệnh cánh trên cơ mặc hương sách huyền cái gì bệnh bất trị. Hôm nay chi phủ đại nhân muốn mở hòm quan tài, vạn nhất này tật bệnh từ hòm quan tài trong thôn đi ra ngoài. Ta đây cái này dặm đang chẳng phải là thật xin lỗi này mấy trăm tới hiệu hương thân. Cho nên Mạnh Thiên Sở. Dặm đang suy nghĩ không khỏi đạo lý, bất quá tiểu liên bị bệnh chuyện tình là ai nói, người nào vừa nhìn thấy tiểu liên bị bệnh sao, dặm đang khẩn trương chính là mồ hôi đầm đìa, cúi đầu nói, cái này ti chức tự cũng không rõ ràng, tất cả mọi người đang nói, cho nên Đồ Long hét lớn một tiếng, nói, ngươi đường đường một mệnh quan triều đình, không có hạch tra rõ ràng, đã nghe tin thôn dân lời đồn đãi. Thậm chí nghe sai đồn bậy, ngươi phải bị tội gì? Dặm đang bị Đồ Long thanh âm cùng khí thế hù ngã. Chân mềm nhũn tự quỳ ở trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở, Đồ Long nói không có sai. Ngươi làm một trong thôn đang, không nên tùy tiện đã nghe tin người khác địa lời đồn đãi. Đi, mang ta đi Vương Ngũ trong nhà hỏi một chút rõ ràng. Nếu quả thật là tiểu liên được cái gì muốn lây bệnh người địa bệnh hiểm nghèo. Chúng ta làm tiếp tính toán, dặm đang loạn trọng đứng dậy, vội vàng ở phía trước dẫn đường, Vương Ngũ địa phụ nữ có chồng đang ở nhà xăm ba đứa bé ăn cơm. Nghe thấy ngoài cửa có người gào thét, liền để cho mới vừa rồi bối thảo tiểu cô nương đi xem là ai. Tiểu cô nương đẩy cửa phòng ra, sắc trời đã tiệm muộn, nàng không rõ ràng lắm là ai, liền nhẹ giọng hỏi một câu, là ai? Dặm đang lớn tiếng nói, ta là dặm đang Vương núi, tiểu cô nương cũng không tới mở cửa, mà là xoay người vào cửa đi la mẹ của mình đi. Rất nhanh phụ nhân kia vừa đi ra, đi tới viện môn vừa nhìn, quả thật là mình người trong thôn Dạm Chánh đại người. Lúc này mới cuống quýt chung mở ra cổng tre, nơm nớp lo sợ quát lên Dạm Chánh đại người. Dạm đang che miệng mũi, sợ mình bị lây bệnh lên. Sau đó tiểu tâm rực rực địa đối với Mạnh Thiên Sở nói. Nếu không chúng ta sẽ làm cho vương ngũ phụ nữ có chồng đem mấy cái băng chúng ta tự ở trong sân ngồi đi. Phía ngoài mau lạnh, Mạnh Thiên Sở không để ý đến, trực tiếp hướng trong phòng đi. Phụ nhân kia vừa thấy là mới vừa mấy người kia, vội vàng tiến lên lấy tay ngăn trở, còn không nói chuyện, Dạm đang xông lên trước, lớn tiếng quát lớn, đây là chúng ta phủ Hàng Châu Mạnh chi phủ Mạnh đại nhân. Ngươi thật to gan, vội vàng tránh ra cho ta. Phụ nhân mặc dù nói không có nghe rõ trước mặt cái này tuấn tú tuổi trẻ hậu sinh là cái gì quan. Nhưng nàng biết nàng ra mắt lớn đệ nhất quan chính là mình người trong thôn Dạm Đang. Thông gia Chánh đại người nhìn thấy người này cũng muốn cúi đầu khom lưng. Nói vậy người này quan so sánh với Dạm Đang muốn lớn. Nghĩ tới đây, nàng mới đưa để tay xuống. Mạnh Thiên Sở vừa sải bước đi vào nhà, nhưng rất nhanh lui trở lại. Đang muốn đi theo vào cửa hiểu nặc cùng xài mãnh còn có đồ long. Thì quái địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày. Nói, cái này trong phòng làm sao có cổ mùi thúi mà. Còn có rất nhiều con ruồi. Hiểu nặc thăm dò đi vào. Thấy trong phòng một cái giường lớn. Còn có một cái bàn cùng mấy cái băng ghế. Ba quần áo lam lũ hài tử gục ở trên bàn. Một người trên tay bưng một chén. Trong phòng nơi cũng là con ruồi ở bay, ngày này cũng đã đen lại, còn có nhiều như vậy con ruồi, thật là làm cho người ngán. Hiểu nặc vội vàng che miệng ba lui trở lại, Dạm Đang ở một bên có chút đắc ý nói. Đại nhân, ta nói tất cả, này người trong thôn phòng ngài nhất định không có thói quen. Cho nên hay là tự ở trong sân ngồi tốt lắm, Mạnh Thiên Sở xoay người đi tới giữa sân. Nhìn một chút trong viện cũng là một mảnh đống hỗn độn. Lộ ra vẻ vô cùng xốc xếch, xem ra cái này vương ngũ phụ nữ có chồng cũng là một hết ăn lại nằm người. Hắn đi quá không ít nông trại, giống như vậy lôi thôi, thật đúng là không thấy nhiều. Dạm Đang vội vàng ý bảo phụ nhân đem mấy cái băng đi ra ngoài. Sau đó phân phó đốt trà, Hiểu Nặc vội vàng nói, nước trà hay là không cần. Chúng ta hỏi xong đã, vừa nghĩ tới kia vô cùng bẩn chén, Hiểu Nặc tự có một chút không rét mà run, phụ nhân từ phòng chuyển ra mấy cái băng ghế dài, mọi người sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở đối với Dạm Đang nói, để cho trong phòng tất cả mọi người đi ra ngoài, ta có lời muốn hỏi, Dạm Đang vội vàng đứng dậy vào nhà đem ba đứa bé cũng kêu lên. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút đứng tại chính mình đối diện phụ nhân cùng ba cây hồng bì gầy nhom hài tử. Trong lòng đau xót, này ba đứa bé mọi người lớn lên cũng còn thủy linh. Cánh không có một người nào, không có một cái nào giống. Mực, Hương Sách liền hội viên thủ đà mẫu thân của mình như vậy mạo xấu. Nhưng đại khái là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Từng cái cũng lộ ra vẻ có chút dại ra. Mạnh Thiên Sở đối với phụ nhân nói, ngươi chính là vương ngũ vợ, phụ nhân có chút nghe không rõ, Dạm Đang một bên nói, đại nhân hỏi ngươi, ngươi có phải hay không vương ngũ trong nhà, phụ nhân vội vàng gật đầu nói phải Mạnh Thiên Sở, tiểu liên là lúc nào về nhà, vừa là bởi vì nguyên nhân gì chết, phụ nhân vừa nghe, cúi đầu không nói, Dạm Đang vừa nhìn, lớn tiếng nói, ngươi điếc. Hay là câm, đại nhân hỏi ngươi nói đây, phụ nhân chỉ lắc đầu, hay là không nói lời nào, Dạm Đang thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt nhìn không tốt, trong lòng quính lên, hận không thể tiến lên đá nàng một cước, nói, ngươi không nói đúng không, không nói ta liền đem ngươi đưa vào huyện thành nha môn trong đại lao đi, để cho những thứ kia quan sai hung hăng đem ngươi đánh lên một bữa, ta xem ngươi đã nói. Phụ nhân sợ hãi ngẩng lên mắt nhìn một chút Dạm Đang. Nói đến khóe miệng, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói. Hiểu Nặc kéo qua đứng ở bên cạnh mình người nam kia hài nhi. Con, cười híp mắt nói, nghĩ tỉ tỉ sao, nhi tử không để ý đến Hiểu Nặc, chỉ liều mạng địa ho khan mấy tiếng. Một bên Dặm đang vội vàng bịt miệng mũi, có chút ghét bỏ nhìn Nam Hải. Hiểu Nặc nhưng không có làm như vậy, mà là từ trong lòng ngực giống ảo thuật mà dường như móc ra một đại táo đỏ, đại khái là mới vừa rồi ở vườn trái cây thời điểm hái. Đứa bé kia vừa thấy quả táo, ánh mắt một chút sáng, đưa tay sẽ phải đi lấy. Hiểu Nặc thật nhanh đem quả táo cầm qua một bên, hay là mỉm cười đối với đứa bé trai kia mà nói. Ngươi trả lời tỉ tỉ ba vấn đề, ta liền đem cái này quả táo cho ngươi ăn. Nam Hải nuốt một ngụm nước bọt, hết sức gật gật đầu. Hiểu Nặc đắc ý nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó hỏi, ngươi tiểu liên tỉ tỉ là làm sao bệnh, bị bệnh gì chết? Nam Hải đang muốn há mồm, phụ nhân một bên đem Nam Hải xé đến bên cạnh mình. Bác hung hăng nhìn Hiểu Nặc một cái, sau đó đối với Nam Hải nói, không cho nói, nếu không mẹ sẽ mua cho ngươi thịt ăn. Nam Hải ánh mắt hay là ngó chừng Hiểu Nặc trong tay không ngừng chuyển động địa quả táo. Miệng một vểnh lên, hoa địa một tiếng khóc lớn lên, phụ nhân vội vàng dụ dỗ, chỉ thấy đứa bé trai kia một trận kịch liệt địa ho khan sau. Mặt cũng sáng loáng đỏ, Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, vội vàng ý bảo Hiểu Nặc ngồi đi đến bên cạnh mình. Nhỏ giọng nói, không nên cùng đứa bé này mặt đối mặt thuyết nói. Biết không, Hiểu Nặc xem thường nói, Mạnh đại ca ngay cả ngươi cũng sợ. Mạnh Thiên Sở cảm thấy đứa bé này bệnh trạng có chút giống bệnh lao phổi. Thích Thú nhớ tới trung học đệ nhị cấp lúc đọc qua một thiên thật giống như tên gì máu bánh bao văn chương. Hay là để ý chú ý một chút mới tốt. Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nhìn Hiểu Nặc một cái. Sau đó nói, nghe lời của ta, an vị ở bên cạnh ta. Không nghe lời, Mạnh đại ca muốn tức giận. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, hay là biết điều một chút địa ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nam Hải chỉ vào Hiểu Nặc trong tay quả táo mang theo khóc nức nở nói. Mẹ, ngươi gạt người, ngươi nói cho ta mua thịt ăn. Cũng 4 ngày, ta cái gì thịt cũng không có nhìn thấy. Nếu không ngươi để cho cái kia tỉ tỉ cho ta từ trên người cắt nàng cắt chút ít thịt cho ta ăn. Có được hay không? Mọi người vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người. Phụ nhân vội vàng che hai từ miệng. Nói nhảm, các nàng là tỷ tỷ của ngươi. Làm sao có thể cắt thịt của các nàng cho ngươi ăn đây? Nam Hải miệng bị che, nghĩ là không xảy ra khí. Sắc mặt cũng biến thành ô thanh. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Ngươi vội vàng đem hài tử buông ra. Nhưng ngươi vậy có sao chết hắn? Phụ nhân vừa nghe, lúc này mới vội vàng đem để tay mở. Nam Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô lực địa ngã xuống phụ nhân trong ngực, hai cô bé thấy đệ đệ mình nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi địa vẻ mặt, song song quỳ xuống đất, cầu khẩn mẫu thân của mình không nên đem thịt của mình cắt cho đệ đệ ăn. Nói tốt như vậy đâu, phụ nhân hoảng sợ địa làm cho các nàng đứng dậy, lời nói không có mạch lạc nói, các ngươi đệ đệ dối dám, các ngươi cũng đi theo xem náo nhiệt gì. Ăn cái gì thịt người a, thiếu các ngươi nghĩ ra. Nam Hải đột nhiên nói, ta đây không phải là ăn nhị tỷ thịt sao? Phụ nhân vừa nghe, nhất thời quá sợ hãi, mặt xám như cho tàn, ôm Nam Hải tay cũng vô lực địa thủy xuống. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng địa nhìn phụ nhân, nói, đây là chuyện gì xảy ra tình? Hiểu Nặc kinh ngạc nói, các ngươi sẽ không phải là đem tiểu liên địa thịt cho mình địa thân đệ để ăn đi. Nam Hải vô tội nói, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt sao? Mạnh Thiên Sở tiến lên một bước, đứng ở phụ nhân trước mặt, nói, bổn quan hỏi ngươi nói, ngươi phải thành thật trả lời. Dặm đang không nghĩ tới tình sẽ biến thành như vậy, cũng phát hiện ra chuyện nghiêm trọng tính, đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đem Mạnh Thiên Sở lặp lại một lần, còn tăng thêm một chút uy hiếp. Phụ nhân đại khái đã hù hồn bất phụ thể, nói quanh con nói, ta cái gì cũng không biết, Vương Ngũ không để cho ta cho bất luận kẻ nào nói. Chúng ta chẳng qua là giết con gái của mình, chẳng lẽ còn muốn đền mạng sao? Tiểu Liên là ta sinh, ta giết chính mình sinh, sẽ không cũng nói không được sao? Dạm tránh đại thanh ai một câu, hung hăng địa đập mạnh một chút sàn nhà. Chỉ vào phụ nhân, hồi lâu cũng không nói một lời nào. Sau đó tự chạy ra khỏi cửa đi. Đại khái là đi gọi người đi. Phụ nhân thấy Dặm đang nổi giận đùng đùng địa đi. Sau đó sợ hãi địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, các ngươi tại sao muốn giết Tiểu Liên? Phụ nhân, trong nhà vì cho Quý Oa xem bệnh đã không có một đồng tiền. Sẽ làm cho Tiểu Liên đi làm ra tiền. Ai ngờ đi ra ngoài một tháng, một tử mà cũng không có cầm lại. Cha hắn tự gấp gáp đi tìm, sau lại nói là một cái gì đặc biệt thu nữ Oa Oa cái gì lâu. Muốn đem Tiểu Liên mua đi, cho chúng ta 2 lượng bạc. 2 lượng à, phụ nhân lúc nói lời này, phảng phất đã nhìn thấy kia 2 lượng bạc một loại. Mạnh Thiên Sở, ý của các ngươi là muốn đem của mình Tiểu Liên bán được Thanh Lâu đi. Phụ nhân bị Mạnh Thiên Sở một nhắc nhở, vội vàng gật đầu, nói, đúng, đúng, chính là cái gì Thanh Lâu. Nói là ăn được, mặc xong, như vậy địa phương tốt. Ta cũng muốn đi, nhưng là người ta bảo là muốn trẻ tuổi, xinh đẹp, nhưng chúng ta nọ vậy đáng chết địa Tiểu Liên thế nhưng dối dám cùng cha nàng nói. Nàng cận kề cái chết cũng không đi. Các ngươi nói, nàng có phải thật vậy hay không dối dám a? Mọi người vừa nghe liền hết chỗ nói rồi. Hiểu Nặc tức giận nói, các ngươi nữa là nghèo cũng không có thể bán mà bán nữ sao? Phụ nhân khinh thường nhìn Hiểu Nặc một cái. Nói, chúng ta cũng là vì nàng tốt. Mạnh Thiên Sở, kia chẳng lẽ là Tiểu Liên không đi? Các ngươi đã nàng giết. Phụ nhân vẻ mặt vô tội nói. Là, vâng, đúng, chính nàng nói cho chúng ta đem nàng giết. Nói là thà rằng đem tim của mình cho đệ đệ của nàng ăn. Cũng không đi cái kia cái gì lâu. Sài Mãnh nói, đó là ngươi tháng 10 hoài thai sinh hạ hôn khuê nữ a, làm sao ngươi phụ nhân thấy Mạnh Thiên Sở vẻ cũng vô cùng bộ dáng phẫn nộ. Trong lòng thì càng là sợ, thật chặt đem nhi tử ôm ở trọng lòng ngực của mình. Thân thể càng không ngừng run rẩy. Mạnh Thiên Sở, là ai giết Tiểu Liên? Phụ nhân vội vàng đáp, không phải là ta chỉ là giúp đỡ Tiểu Liên cha hắn cho xoa bóp chân và vân vân. Tiểu Liên ban gay gắt, hài tử cha hắn một người không được. Mạnh Thiên Sở hít một hơi lãnh khí, phảng phất nhìn thấy đáng thương Tiểu Liên liều mạng dẫy dụa bộ dạng. Hắn nói, các ngươi giết Tiểu Liên thời điểm, con của các ngươi đều ở đây sao? Phụ nhân lắc đầu, Mạnh Thiên Sở đang muốn nhả ra khí. Lại nghe phụ nhân nói, lúc ấy các nàng đều ở trong đất làm việc. Bất quá sau lại cũng ăn xong Tiểu Liên thịt a, Mạnh Thiên Sở cùng một đế Hiểu Nặc. Sài Mãnh cùng Đồ Long cũng xanh mục kết thiệt, bởi vì cái gọi là thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hiểu, hôm nay thật coi như là dài quá kiến thức, Hùng Dữ cũng còn không ăn thịt con, huống chi đứng trước mặt Miêu Tả, Hương Sách, Huyền Hội viên thủ đà hay là một đám sống sờ sờ người. Nếu không phải chính tai nghe thấy, người nào sẽ tin tưởng đây? Đột nhiên Hiểu Nặc xoay người hướng tới cửa cúi đầu chảy như điên. Mạnh Thiên Sở ý bảo Sài Mãnh quá đi xem một chút. Sau đó đối với phụ nhân kia nói, vậy các ngươi đem Tiểu Liên cũng ăn, trả lại cho nàng lên mộ phần làm cái gì? Phụ nhân, mộ phần bên trong bất quá là chút ít nội tạng cùng đỉnh đầu thôi. Cha hắn nói những đồ này không có thể ăn, nếu như là mùa đông còn có thể dùng để xúc ruột ăn. Nhưng là cái này khí tiết phải không có thể để, thả chiêu con ruồi, cho nên tự cho chôn. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được kia trong phòng địa mùi thúi là làm sao tới. Xem ra chính mình đứng ở một giết người không chớp mắt. Ăn tươi nuốt sống ma quỷ nhà trong viện tử đang lúc. Nhìn phụ nhân kia cùng một đám hài tử, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cùng Hiểu Nặc giống nhau. Có loại nghĩ ói, trái tim băng giá cảm giác. Hắn thở dài một tiếng, mới đi 2 bước, đột nhiên nghe kia chung một cô nương khiếp xanh xanh nói. Ca ca, ta không có ăn tỉ tỉ thịt. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại, vốn là mới vừa rồi cái kia bối thảo hài tử. Hắn buồn cười hạ xuống, nhưng là không có thành công. Không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu. Cô nương kia đột nhiên cho Mạnh Thiên Sở quỳ xuống, nói, ca ca. Van ngươi, đừng làm cho cha ta cùng ta mẹ đem ta cũng đã giết cho đệ đệ ăn. Ta sẽ nghe lời, có sỉ nhục rất nhiều lời của mà. Ta còn nhỏ, ta thà rằng bị cha mẹ bán đi cái kia có ăn có xuyên. Thấu cái gì lâu, ta sợ đau, ta không muốn chết, cách chương.